Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 57, kiếm tôn chỗ nào sợ. Kiếm tôn chỗ nào sợ, người nào, lén lút tính anh hùng hảo hán gì. Nhiếp Ân kinh ra một tiếng lạnh mồ hôi, ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết, ta tại thánh vực chờ ngươi. Thanh âm của người kia nghe đi lên rất gần. Nhưng kỳ thật rất xa. Cái gì thánh vực, người rốt cuộc là ai? Nhiếp Ân gầm lên một tiếng. Nhưng người nọ tựa hồ trống rỗng mà đến, trống rỗng mà đi, cũng không có lại trả lời nàng lời nói. Chẳng lẽ là thánh vực người sao? Nhiếp Ân sắc mặt ngưng trọng, âm thầm lẩm bẩm một câu. Bốn mắt nhìn chung quanh, đại sảnh chi nội, đích xác chỉ có nàng bản thân một người mà thôi. Oanh, không kịp suy nghĩ nhiều, sơn môn phương hướng lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả tòa Thiên Kiếm Sơn lại lần nữa phát sinh chấn động nhè nhè. Vèo, nàng không có tại Thiên Kiếm các chú lưu lâu lắm, triển khai thân hình, đột nhiên trở lại U Vương Điện. Nhiếp A Di, ngươi nhưng xem như trở lại rồi. Cái này ở giữa, tại U Vương Điện bên trong hầu hạ 28 cái nữ kiếm sư, cũng đều sôi nổi đi trước sơn môn tham gia thủ vệ chiến. Điện bên trong chỉ có Tô Phật cùng Tô Phi hai người. Mà Tô Phi tại bế quan, Tô Phật rốt cuộc còn chỉ là cái chưa trải qua sự đời hài tử. Nhìn đến trước mắt dạng này tình hình, hắn cũng là bó tay toàn tập, không biết nên như thế nào làm. Thấy Nhiếp Ân trở về, hắn cũng bất chấp cừu hận trong lòng, lập tức xông tới, lớn tiếng nói, ngươi xem, tiên sinh gian phòng còn tại mạo hiểm Hắc Yên, ngươi nói, tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nhiếp Ân tại Tô Phi phòng ngoại nhanh chóng nhìn lướt qua, từ trong phòng của hắn di tản ra ngoài hắc vụ, xông thẳng lên trời, giống như là một cái cự đại ống khói giống nhau. Đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? Nàng âm thầm lẩm bẩm một câu. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là một cái kẻ hèn cửu tinh kiếm sư. Như vậy hình thái, cũng là chưa từng thấy. Chần chờ một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Trước từ từ xem đi, nếu là Thiên Kiếm Tông thủ không được, chúng ta nhất định phải mang theo hắn cùng nhau đi. Chính là... chúng ta muốn làm sao mang, nên như thế nào mang liền như thế nào mang, chỉ sợ không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Tô Phật vừa mới thử qua, lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách tới gần Tô Phi gian phòng. Sau này, Nhiếp Ân cũng thử một chút, tuy nói nàng đã là cửu tinh kiếm sư, nhưng kết quả lại là hoàn toàn tương tự. Cái kia tỏa khắp trong không khí hắc vụ chi chung, tiềm tàng cực này mạnh mẽ kiếm áp, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tới gần, vô pháp tới gần, tự nhiên cũng liền vô pháp đem Tô Phi mang đi. Làm sao bây giờ? Nhiếp A Di, địch nhân đã đánh tới, Thiên Kiếm Tông rốt cuộc còn thủ không tuân thủ đến ở a? Ta nào biết nói. Nhiếp Ân tâm tình bây giờ thực loạn. Đinh, cùng thời gian, cái kia ở giữa bị khói đen che phủ căn phòng, Tô Phi bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, tình huống bên ngoài không thật là khéo. Bất quá ngươi yên tâm, có ta giúp ngươi hộ pháp, sẽ không ra cái gì đại loạn tử. Làm phiền, Tô Phi đối tiểu phi cơ thực lực có lòng tin tuyệt đối. Đừng nói chỉ là huyền âm cư người đánh tới, liền tính là toàn bộ Thánh Đinh đại lục tất cả cao thủ đồng thời vây công lại đây, hắn cũng sẽ không chút nào chịu ảnh hưởng. 3 giờ sau, Đinh, chủ nhân, người quanh thân kinh mạch bị tất cả đả thông, hơn nữa tăng lên tới một cái độ cao mới, khoảng cách kinh mạch hoàn toàn hắc hóa, liền còn lại cuối cùng một bước. Ân. Tô Phi chính mình cũng có thể cảm nhận được, hiện tại, hắn quanh thân kinh mạch chi nội, có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cảm giác, loại sức mạnh này cảm giác là chưa bao giờ có. Đinh, cho ta ngưng. Tiểu phi cơ một tiếng quát nhẹ, từ từ tỏa khắp tại trong hư không hắc vụ, bắt đầu hướng Tô Phi thân thể thu co rút, rót nhập. Này quá trình cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Người khác căn bản là không có cách dùng mắt thường thấy, nhưng Tô Phi chính mình có thể cảm nhận được. Cái kia hắc vụ tại thể bên trong lan tràn, dung nhập cốt nhục, bao vây lấy chính mình quanh thân kinh mạch, mà cái kia nguyên bản còn dư lại một nửa màu đỏ đậm kinh mạch cũng dần dần bị nhuộm thành màu đen. Bất quá tốc độ đồng dạng thực chậm. Thời gian chậm rãi trôi đi, thiên kiếm sơn hư không dần dần bị bóng đêm bao phủ. Mà cái này cả ngày thời gian, Huyện Âm Cư đối Thiên Kiếm Tông tổng cộng triển khai 13 luân phiên công kích. Cái này 13 luân phiên công kích, một lần so một lần lợi hại. Bất quá Thiên Kiếm Tông cũng không phải cái loại này nhậm người thịt cá tiểu tông môn. Gần 13 luân phiên công kích, đối bọn hắn cũng không có tạo thành đả kích quá lớn. Tông chủ, chúng ta cùng Huyền Âm Cư khai chiến, chẳng khác nào là cùng Tư Mã Sau Tần là địch. Làm như thế, chỉ sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Thiên kiếm các bên ngoài trên quảng trường điểm đầy hỏa đi. Bạch Siêu Quần lập với trên đài cao, tộc bên trong tinh anh cũng đều tất cả tập trung ở đây. Nhìn lại là có du vạn cao thủ. Cái này bên trong, kiếm hoàng cường giả, đó là có 19 cái. Cầm đầu tên kia kiếm hoàng kêu Bạch Tông Đường, là Tông Vân các chủ. Này thế, đã 60 tuổi cao. Cùng Bạch Siêu Quần, chính là Đường huynh đệ. Hắn đối với Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Âm Cư khai chiến một sự, tựa hồ có vẻ rất không hài lòng. Tông Đường, có lời gì? Ngươi cứ việc nói. Đối với Bạch Tông Đường nghi ngờ, Bạch Siêu Quần trong ánh mắt lộ ra khoan dung chi sắc. Tông chủ, ta chính mình cũng chẳng có gì. Rốt cuộc đến ta tuổi này, ly chết cũng không xa. Chỉ là, ngươi làm như thế, chỉ sợ là muốn hủy hoại chúng ta Thiên Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp a. Bạch Tông Đường trong ánh mắt lộ ra hơi hơi sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng không phải sợ hãi Huyền Âm Cư, chỉ là cùng Tư Mã Sau Tần đối nghịch, hắn trong lòng không có nửa điểm phần thắng. Tông Đường, ta biết ý của ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ, nếu là chúng ta đầu hàng Tư Mã Sau Tần, kết quả là cái gì? Này, Bạch Tông Đường vẻ mặt ngượng nghịu. Hắn trong lòng cũng biết, nếu là đầu hàng Tư Mã Sau Tần, chẳng khác nào là cùng Sở Quốc là địch. Hiện giờ Tô Phi, thực lực chi cường, có thể nói khủng bố. Nếu là đầu hàng Tư Mã Sau Tần, lấy tác phong của bọn hắn, tất nhiên muốn Thiên Kiếm Tông làm lính hầu, đi trước Nam Xuyên tấn công Sở Quốc. Như vậy, kết cục đồng dạng sẽ không quá tốt. Tông Đường, đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại Sở Vương nguyện ý chạm tại chúng ta bên này, đây đối với chúng ta tới nói là sinh cơ duy nhất. Lấy Sở Vương làm người, hắn nếu thắng, chúng ta Thiên Kiếm Tông chỉ càng ngày sẽ càng phồn vinh, hơn nữa sẽ không lại chịu đến bất kỳ thế lực nào chèn ép. Cho nên lúc này đây, chúng ta nhất định muốn đánh cuộc. Bạch Siêu Quần này phiên lời nói lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Chính là Bạch Tông Đường vẫn cứ là vẻ mặt trần trờ. Tông chủ, thuộc hạ có câu nói, không biết có nên nói hay không. Đột nhiên, chạm tại Bạch Tông Đường sau lưng một vị khác kiếm hoàng cường giả đứng dậy. Tuổi của hắn so với Bạch Tông Đường ít nhất tuổi trẻ hơn một nửa. Tại Thiên Kiếm Tông, không có người không biết tên của hắn. Bạch Ngọc Bang, Thiên Kiếm Tông bên trong trẻ tuổi nhất kiếm hoàng, năm nay mới 31 tuổi, chính là Ngọc Bang điện chủ. Bạch Siêu Quần ánh mắt nhìn hắn, có lời gì cứ việc nói. Tông chủ, ta có một sự tình không rõ. Chúng ta đều biết, tông chủ đã tu thành kiếm tôn, làm là đường đường kiếm tôn, gì sợ kẻ hèn một cái Sở Quốc, mà Tư Mã Sau Tần đối với ngươi mà nói cũng là không đáng sợ a. Tại sao phải đối thế lực khác thấp hèn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.